Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2113, nào chỉ là đùa bỡn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lại có thể sẽ là cái này lão quái. Vật đến, như vậy xuất hiện, cứu bọn họ tiền bối, có thể ngăn trở ở sao? Dẫu sao bọn họ đối với hắn, một chút cũng không được rõ, mà đây cái lão quái vật, chiến tích hiển hách, ở Linh Tông, chín kiếp tiên vương bên trong, đứng hàng trước ba tồn tại, tuyệt đối không phải thông thường chín kiếp tiên vương, có thể ứng chiến, mà mậu tử tiên vương hạ xuống, thuộc về Linh Tông tiên vương, đã truyền âm cho hắn, hắn không sai biệt lắm đã biết được chuyện đi qua, dĩ nhiên. Hắn hiện thân lúc này chủ yếu sự chú ý đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên mình. Dẫu sao ở bên này trừ hắn ra cũng theo đó người là một vị chín kiếp tiên vương. Mặc dù cùng là chín kiếp tiên vương, nhưng lấy mậu tử tiên vương đối với thực lực mình tự tin ngang hàng cảnh giới tiên vương cường giả, hắn rất ít có coi trọng. Hắn có vốn để kiêu ngạo. Các hạ thật vẫn là xen vào việc của người khác. Ngươi vì Bách Thú Tiên Tông đắc tội chúng ta Linh Tông, đáng giá không? Mậu tử tiên vương cũng không có thời gian đầu tiên ra tay. Bất quá chung quanh trong hư không có nhất định biến hóa. Đây là trận pháp chập chờn, mà hết thảy các thứ này hoàn toàn né tránh không được Dịch Tiểu Phi dọ thám biết. Dịch Tiểu Phi có thể ngăn trở, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật không có cần thiết. Bất quá, người này ở Dịch Tiểu Phi dọ thám biết bên trong, quả thật so một ít chín kiếp tiên vương, cường đại hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm là đến gần ngụy tiên tôn tồn tại. Khó trách Bách Thú Tiên Tông tu sĩ sẽ như vậy sợ hãi. Nhất là vậy kêu là Sầu Hân tiên vương, còn truyền âm nhắc nhở mình. Một hớp một câu tiền bối, để cho mình cẩn thận, đem điều này mậu tử tiên vương tình huống căn bản, không sai biệt lắm, đều nói cho Dịch Tiểu Phi. Bách Thú Tiên Tông bên này, rất nhiều tu sĩ, bây giờ hy vọng, cũng ký thác vào cái này xa lạ tiền bối trên mình. Đây là hy vọng duy nhất, bất quá, phần thắng thật rất ít, bởi vì là cái này đến là mậu tử tiên vương. Đây là để cho Bách Thú Tiên Tông cực kỳ chú ý chín kiếp tiên vương. Ở Bách Thú Tiên Tông, tiên tôn cường giả trong miệng, nếu là cái lão gia hỏa này không chết, tương lai là có rất lớn cơ hội đột phá đến tiên tôn. Chẳng qua là lại tới mậu tử tiên vương chất vấn, Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng. Cái này ở mậu tử tiên vương trong mắt, không thể nghi ngờ là đối với hắn không thấy, lại dám coi thường mình. Người này thật vẫn là đủ cuồng vọng. Được, a, dám coi thường lão hủ. Lão hủ diệt ngươi, lại giết liền Bách Thú Tiên Tông. Đám này tiểu súc sinh, tới đã tới rồi, cũng không thể tay không mà về đi. Mới vừa mới âm thầm ra tay, chung quanh không gian một loạt trận pháp. Cái này chín kiếp tiên vương, muốn không đánh mà chạy, cơ vốn không thể nào. Một điểm này, hắn đối với mình trận pháp, có tự tin, hưu, thuộc về mậu tử tiên vương bóng người biến mất. Cái này biến mất, ở Bách Thú Tiên Tông, vẫn là Linh Tông, tất cả tu sĩ thần anh trong cảm giác, chính là hoàn toàn biến mất không gặp, giống như là mậu tử tiên vương chưa bao giờ hiện thân qua như nhau. Nhưng kinh khủng kia sát ý bao phủ ở bên này, cái này làm cho Bách Thú Tiên Tông tu sĩ, cho dù là ba kiếp tiên vương, cảm giác bị cái này một cổ sát ý chặt chẽ trấn áp, cả người cũng nhúc nhích không được. Tiền bối, Bách Thú Tiên Tông tu sĩ kinh hoàng kêu lên, nhưng tựa hồ hết thảy cũng quá muộn. Mậu tử tiên vương trên tay nắm một cái cửu phẩm thần cấp linh khí lớn dao, vậy kinh người đao mang chợt hiện, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi đánh thành hai nửa, một kích giết chết, chính là như vậy cường hãn. Cho dù là xuất thủ Mậu Tử Tiên Vương, khóe miệng cũng dương lên vẻ tươi cười. Chân thực quá yếu, tầm thường chín kiếp tiên vương, lấy hắn áp đảo tính thực lực, không thể nghi ngờ chính là toàn diện áp chế. Nhưng cái này cái chín kiếp tiên vương, hôm nay ở hắn xem ra, hẳn là mới vừa đột phá. Nếu không, vì sao chém chết, sẽ như vậy ung dung? Chẳng qua là khóe miệng nâng lên nụ cười, ngay sau đó ngưng, bị chém giết thân thể, không có bất kỳ máu tươi. Vậy hóa là hai nửa thân thể, bắt đầu tiêu tán, đây chỉ là một hư ảo bóng người thôi. Chẳng qua là hư ảo bóng người, làm sao biết né tránh ra hắn thần anh cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Mậu Tử Tiên Vương, trong lòng bốc lên cực kỳ dự cảm bất tường. Chém bổn Tiên Vương một đạo người mờ nhạt, sẽ để cho ngươi hưng phấn như vậy liền sao? Ngay sau đó, ở Mậu Tử Tiên Vương phía trước, Dịch Tiểu Phi thân thể vô căn cứ xuất hiện, nhiều hứng thú nhìn Mậu Tử Tiên Vương, đùa bỡn bổn Tiên Vương, cảm giác mình bị trêu, đối với mình lại là một loại làm nhục. Linh Tông tu sĩ, vốn là một mặt thần sắc hưng phấn, dẫu sao thấy được Mậu Tử Tiên Vương, một kích giết chết liền một vị chín kiếp tiên vương, có thể, hôm nay, lại có thể sẽ là như vậy kết quả. Mà nguyên bản thấy Dịch Tiểu Phi bị chém là hai nửa, mặt xám như cho tàn bách thú tiên tông tu sĩ, giờ phút này trong con mắt thần thái sáng láng, trợ giúp bọn họ cái này một vị tiền bối, nhìn qua cũng không đơn giản, đâu chỉ đùa bỡn ngươi, bổn tiên vương còn muốn giết ngươi. Vốn là cho Linh Tông tu sĩ cơ hội thối lui, hôm nay Dịch Tiểu Phi tâm tình đã không tốt, Linh Tông tu sĩ tự tìm đường chết, vậy thì không trách được mình. Keng, Mậu Tử Tiên Vương lần nữa tập sát hướng Dịch Tiểu Phi. Bất quá, lần này, Dịch Tiểu Phi tốc độ nhanh hơn, thuộc về Mậu Tử Tiên Vương cửu phẩm thần cấp linh khí. Vậy lớn dao chém xuống, vậy bộc phát ra kinh người lực sát thương. Tại gần Dịch Tiểu Phi lúc này đều là bị Dịch Tiểu Phi hóa giải. Mà, ngay sau đó hơn nữa một màn kinh người xuất hiện, Bách Thú Tiên Tông và Linh Tông đông đảo tu sĩ, từng cái trố mắt nghẹn họng, vậy cửu phẩm thần cấp linh khí lớn dao chém xuống tới, bị Dịch Tiểu Phi hai ngón tay kẹp lại, thanh âm thanh thúy vang lên, trực tiếp nứt ra tới. Đây chính là cửu phẩm thần cấp linh khí à? Liền bên này bị hai ngón tay kẹp chặn, không nghi ngờ chút nào. Đây đối với Mậu Tử Tiên Vương đả kích cũng là to lớn. Chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Cái này, giờ khắc này hắn mới hiểu được, mình gặp một cái đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Người này không phải thông thường chín kiếp tiên vương, đây là một cái liền hắn đều không cách nào đối chiến cường địch. Chết đi, Dịch Tiểu Phi mở miệng, giống như là cuối cùng thẩm phán vậy. Trong thân thể, tiên lửa phun trào ra. Cái này tiên lửa, tốc độ rất nhanh, quấn quanh hướng Mậu Tử Tiên Vương. Ba loại tiên lửa, nhất là có hồng viêm nghiệp hỏa, liền tiên tôn đều phải kiêng kỵ. Bây giờ tiêu diệt một cái chín kiếp tiên vương, đơn giản là dùng không đúng chỗ. Mậu Tử Tiên Vương kêu thảm, căn bản không cách nào chống cự tiên vương, liền trên người cửu phẩm thần cấp linh giáp đều bị tiên lửa đốt cháy hòa tan, trực tiếp bị hủy diệt, cả người mất đi. Giết chi lại là dễ dàng như vậy? Bách Thú Tiên Tông tu sĩ còn lấy là mình nhìn thấy hết thảy cũng là ảo cảnh, các người vậy chờ đi. Còn lại Linh Tông tu sĩ, Dịch Tiểu Phi một khi hạ tử thủ, đó chính là không chừa một mống. Tiên lửa phun trào ra, hướng Linh Tông những tu sĩ kia chiếm đoạt đi, kêu thảm thiết không ngừng. Chẳng qua là vậy thống khổ kêu thảm thiết kéo dài không được bao lâu, Linh Tông ở bên này tu sĩ, không chừa một mống, chỉ như vậy toàn bộ tiêu diệt, mà lưu lại Bách Thú Tiên Tông tu sĩ. Một số người nuốt nước miếng một cái, bây giờ cũng không biết dùng cái gì lời nói để hình dung mình lòng phức tạp tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dai-nối-moi-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.